Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, Ma Công Sơ lộ ra. Khương Sầm trước vuốt ve một chút treo ở trước ngực định tâm chi vật ngọc thạch bé heo. Bình tĩnh tâm thần, sau đó mới bắt đầu thi pháp. Hắn có chút vận chuyển chân nguyên, quanh thân lập tức liền có một cổ hùng hồn ma khí bốc hơi mà dậy. Cái này ma khí cùng mùi rượu hỗn lăn lộn cùng một chỗ. Huân người dục cho say, đừng nói là phàm nhân, chính là một ít tu vi rất thấp khí đan sơ kỳ tu sĩ. Chỉ sợ vừa mới tới gần Khương Sầm, cũng đã bị say đảo. Không sai, tinh thuần tửu ma khí. Hồn lão lại khen một tiếng, bất quá, này tửu ma khí đối phó cấp thấp tu sĩ không hướng mà không lợi. Đối phó đẳng cấp cao tu sĩ, chỉ sợ cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Khương Sầm hai mắt cũng đầy là men say. Hắn một tay cầm kiếm, tay kia đi kích thích trên vách tường vòng tròn pháp khí. Lúc này đây, cũng không có kéo kẹt trận pháp khởi động thanh âm. Nhưng trên vách tường kim đan lão giả bức họa, lại ma quang lóe lên lập tức kích phát. Lập tức, bức họa biến thành một tái lão giả, theo trên vách tường một nhảy ra, rơi vào Khương Sầm trước mặt. Khương Sầm mắt say lờ đờ nhìn lại, chỉ cảm thấy lão giả này mặt ngoài thoạt nhìn là sinh động, rất sống động, cùng thực nhân tu sĩ quả thực cũng không khác gì là thật cao minh trận linh chi thuật. Khương Sầm lớn tiếng khen, vậy mà có thể tạo thành trông rất sống động nhân loại tu sĩ trận linh. Cái kia kim đan trận linh không nói một lời, hắn nhìn Khương Sầm liếc, sau đó giơ tay lên bên trong tử kim hồ lô, vẹt ra nút lọ, đem miệng hồ lô nhắm ngay Khương Sầm. Lập tức liền có đại lượng ma khí theo tử kim hồ lô chung tràn ra. Ma khí xuất thành một cổ màu đen dây thừng, hướng Khương Sầm xoắn tới. Quả nhiên là nhân loại tu sĩ trận linh, sẽ chủ động công kích tu sĩ. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn lập tức hét lớn một tiếng, trong tay thức tỉnh chi kiếm mang theo một cổ cuồng bạo tửu ma khí. Đón cái kia hắc sắc ma tác, một kiếm đánh xuống, oanh, kiếm quang cùng ma tác tấn công, vậy mà phát ra một tiếng vang thật lớn, ma tác bị Khương Sầm một kiếm chặt đứt, lại tán loạn thành một mảnh ma khí, thật là lợi hại. Khương Sầm âm thầm cả kinh, hắn bản trông cậy vào một kiếm này không chỉ có thể chặt đứt ma tác, còn có thể phản kích trận linh, nhưng kiếm quang rõ ràng cùng ma tác đồng quy vu tận, không có chiếm được một điểm tiện nghi. Đây là hắn có tửu ma công gia trì, nếu như bằng không thì chỉ sợ còn một kiếm chém không đứt cái này ma tác. Không hổ là hàng thật giá thật pháp bảo, quả nhiên cường đại. Khương Sầm như vậy cả kinh, rượu tựa hồ cũng tỉnh non nửa. Đến rồi, Khương Sầm hét lớn một tiếng, hắn nhắc tới thức tỉnh chi kiếm, thân hình bạo lên, hướng kim đan trận linh đánh tới, đồng thời trong tay bảo kiếm cũng đâm ra lăng lệ ác liệt kiếm khí. Cái này bạo khởi một kiếm là Khương Sầm sở trường nhất kiếm chiêu. Lúc trước hắn một kiếm thắng cổ gia nhị bá, chính là chỗ này một chiêu. Cái này kiếm chiêu diệu dụng ở chỗ tốc độ nhanh, xuất kiếm đột nhiên, đâm ra kiếm khí cường đại. Hôm nay lại có tửu ma khí gia trì, một kiếm này uy lực lại tăng gia tăng ít nhất ba thành. Cái kia kim đan trận linh chưa kịp né tránh, nhưng là trong tay hắn tử kim hồ lô run lên, lập tức liền có đại lượng ma khí tuôn ra, cũng tụ tập thành một mặt dày đặc ma khí tấm chắn hộ tại trận linh trước người. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, ma khí tấm chắn bị một kiếm đánh tan, nhưng Khương Sầm kiếm khí cũng theo đó tiêu tán. Kiếm khí ma khí tán loạn sinh ra một cổ mãnh liệt sóng xung kích, đem Khương Sầm đánh bay rút lui mấy trường. Hơn nữa cả 11 tầng không gian đều là một hồi lay động. Tốt, Hồn lão đại khen, tuy nhiên Khương Sầm cũng không có chiếm được tiện nghi, nhưng một kiếm này uy lực, rõ ràng so Khương Sầm trước đây chém ra bất luận cái gì một kiếm đều cường. Theo điểm này mà nói, tử ma công hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Tử ma công quả nhiên bất phàm. Hồn lão nói ra, tử ma khí cùng kiếm khí của ngươi, kỳ thật cũng không có dung hợp vô cùng tốt, nhưng y nguyên có thể giúp ngươi kiếm khí uy lực đại tăng. Khó trách năm đó tiên giới nghe đồn, tử ma say rượu về sau, cùng giai tu tiên giả cũng không phải hắn đối thủ. Lại đến, Khương Sầm lại là thân hình bạo lên, toàn lực một kiếm đâm ra. Cái kia kim đan trận linh lần nữa thi triển tử kim hồ lô pháp bảo ngăn cản. Theo một tiếng vang thật lớn, Khương Sầm lại bị đẩy lui, vẫn đang không có thương tổn và trận linh. Tử ma công hoàn toàn chính xác không tệ. Khương Sầm khẽ gật đầu. Chỉ tiếc, cái này kim đan trận linh càng mạnh. Hiện tại trình độ này tử ma công, căn bản vô pháp đánh chết trận linh. Hắn tháo xuống bên hông hồ lô rượu, ngửa đầu chính là một miệng lớn. Đây chính là áp súc rượu ngon, nhìn như một miệng lớn, kỳ thật không ít hơn tràn đầy một vò. Cái này một vò rượu ngon vào trong bụng, Khương Sầm mùi rượu càng đậm, ma khí càng tăng lên. Lại đến một kiếm, Khương Sầm bảo khởi nhảy lên, trong tay thức tỉnh chi kiếm đâm thẳng, thân theo kiếm động. Cũng thẳng bay ra ngoài, đối mặt cầm trong tay pháp bảo nhân loại tu sĩ kim đan trận linh. Khương Sầm biết mình khó có thể mưu lợi, chỉ có thể bằng vào tử ma công gia trì, bằng mạnh kiếm pháp, đánh chết trận linh. Phanh, kim đan trận linh trong tay tử kim hồ lô kích phát ma khí hộ thuẫn, lần nữa bị một kiếm đánh tan, đồng thời, ngay kim đan trận linh cũng bị bước lui hơn một trưởng. Khương Sầm mắt say lờ đờ mông lung tựa hồ chứng kiến. Cái kia kim đan trận linh trong ánh mắt, vậy mà hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục ngốc trệ thần sắc. Ngay thần sắc đều làm như thế rất thật. Cái này trận linh chi thuật cũng thật cao minh. Khó trách có thể chế tạo ra cường đại như thế trận linh. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, hắn hơi chút dẹp loạn. Tự hỏi đối sách, vừa rồi một kiếm kia uy lực, hiển nhiên lại có chỗ gia tăng. Chỉ tiếc, muốn giết trận linh, còn kém một chút, Khương Sầm đã có men say, lại uống rượu ngon, đương nhiên có thể càng mạnh, nhưng là hội triệt để say mất đi thanh tỉnh. Đây chính là cực dễ dàng phát hiện tẩu hỏa nhập ma tình hình. Đổi lại phương pháp thử xem. Khương Sầm thúc dục một cổ chân nguyên rót vào thức tỉnh chi kiếm. Chân nguyên kích động phía dưới, thức tỉnh chi kiếm phát ra thanh thúy kiếm minh. Theo hắn điều chỉnh chân nguyên kích động tiết tấu cùng tần suất, kiếm minh thanh âm càng ngày càng rõ ràng, giống như tiếng long ngâm. Sau đó, hắn chém ra kiếm quang, cũng hóa thành hình rồng, cực kỳ huyến lệ chói mắt. Bất quá, long ngâm kiếm thanh âm cùng chém ra kiếm quang, lại một trái một phải, thập phần hoa tuyệt thế. Đây cũng là hắn ban đầu ở cổ gia nhất cử thành danh lúc tự nghĩ ra long ngâm kiếm pháp. Dùng để đối phó kinh nghiệm phong phú, có tư duy hình thái nhân loại tu sĩ thỏa đáng nhất bất quá. Hôm nay mặt đối với này nhân loại tu sĩ trận linh, lại không biết hiệu quả như thế nào. Khương Sầm một kiếm so một kiếm nhanh hơn, sau đó phát hiện, cái kia kim đan trận linh, quả nhiên có mấy lần phản ứng sai lầm, kém điểm trúng chiêu kiếm của hắn. Ha ha, đối với nhân loại tu sĩ trận linh cũng có hiệu quả. Khương Sầm đại hỉ, dưới tay xuất kiếm càng thêm mau lẹ. Đột nhiên trong lúc đó, Khương Sầm nhìn thấy đối phương lại là một cái phản ứng sai lầm. Lập tức cuồng thúc chân nguyên, toàn lực một kiếm ám sát. Mắt thấy một kiếm này đã muốn đâm thủng trận linh thân thể. Nhưng này trận linh trong tay tử kim hồ lô pháp bảo, lại đột nhiên bộc phát ra một cổ lóng lánh tử kim ma quang. Ma quang chiếu rọi phía dưới, chung quanh thiên địa nguyên khí vì chi cứng lại. Khương Sầm kiếm khí cũng làm sơ cản trở. Tuy nhiên cái này nguyên khí cứng lại chỉ là một trong nháy mắt. Khương Sầm kiếm khí cũng lập tức chém đến. Nhưng chính là như vậy lập tức trì hoãn. Cái kia kim đan trận linh đã muốn mạo hiểm né tránh một bên. Thối lui đến mấy trượng bên ngoài. Đáng tiếc, Khương Sầm thầm nghĩ một tiếng. Đối phó pháp bảo rõ ràng còn có loại này thần thông. Lại để cho hắn thất bại trong gang tấc. Mà cái kia kim đan trận linh, không chỉ có thần sắc kinh hãi, lại vẫn toát ra một đầu mồ hôi lạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.